Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Thánh Quang A. Người có thấy, đúng, ta cũng sớm đã đoán chắc chuyện này không có đơn giản như vậy. Quả nhiên ở trong mắt Bình Bình, trên cái thế giới này liền không có cái gì là không dễ chơi. Nhìn xem đột nhiên mắt trợn tròn Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm nội tâm chuyển động cực kỳ phong phú. Như vậy, Phi Yến tỷ đâu? Lâm Phi Phàm lại đem đầu mâu nhắm ngay Phương Phi Yến. Có Miêu Tiểu Lệ kinh nghiệm, Phương Phi Yến tự nhiên là một câu lời cũng không dám nhiều lời. Thành thành thật thật chờ lấy bị phủ lên xưng hào. Đường tiền yến chứ sao? Bình Bình nói, thời cổ dùng đường tiền yến làm may mắn. Từng có trước đây vương tạ đường tiền yến, bay vào dân chúng tầm thường nhà, cũng là nói đường tiền yến may mắn. Đúng vậy, cũng là vật cắt tường. Cái kia Ngưu Ca đâu? Lâm Phi Phàm quyết định kéo tất cả mọi người ngâm nước. Châu, Bình Bình chỉ dùng một chữ. Ngưu Nhị Lôi một mực căng cứng biểu lộ lập tức hòa hoãn xuống tới. A, ở trong mắt Bình Bình, ta quả nhiên là vẫn là hết sức bình thường nha. Ngô, ước chừng là đường quân đồng Ngưu ý tứ kia đi. Bình Bình nói bổ sung. Ngưu Nhị Lôi nụ cười dần dần cứng ngắc. Đường quân đồng Ngưu, quả nhiên hết sức may mắn nha. Này không phải là vật cắt tường sao? Hộp thúc đâu? Lâm Phi Phàm thừa thắng xông lên. Tụ bảo bồn a, song song tỷ đâu? Lâm Phi Phàm đã có khả năng đoán được. Ngôi sao may mắn nha. Ha ha ha ha ha. Tình cảm tất cả mọi người là vật cắt tường a. Ai cũng đừng chạy. Ai cũng đừng nghĩ đến chính mình ghê gớm cỡ nào. Bình Bình tỷ chính là như vậy đối xử như nhau. Cái kia Bình Bình tỷ ngươi đây. Lâm Phi Phàm ném ra vấn đề này. Lập tức, người chung quanh đều dựng lên lỗ tai. Đây chính là Bình Bình lần thứ nhất đối định nghĩa của mình. Kết quả này khả năng dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền. Ta đương nhiên liền là chăm chỉ làm việc tốt nhân viên. Sơn Đông tỉnh thập đại kiệt xuất thanh niên. Ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu người đoạt giải. Cẩn trọng, một lòng nhào vào trên cương vị. Không đến muộn không về sớm. Đối mặt khách hàng mỉm cười phục vụ. Đối mặt ông chủ thỏa mãn hết thảy yêu cầu. Chủ động tăng ca theo không yêu cầu tiền làm thêm giờ. Đúng vậy, ta chính là ta, hoàn mỹ Bình Bình. Bình Bình cười hì hì nhỏ nói. Người chung quanh đều lắc đầu thở dài. Quả nhiên là người lớn bao nhiêu mặt, liền lớn bấy nhiêu gan. Bình Bình mặc dù mặt không lớn, nhưng không chịu nổi người gan nhiều a. Lâm Phi Phàm nhìn xem Bình Bình đem không biết từ chỗ nào móc ra cúp huy chương, giấy khen đều nhét vào trong túi. Yên lặng không nói. Nói khoác xong chính mình, Bình Bình lấy ra một cây cần trục chạy đi câu cá. Miêu Tiểu Lệ lại gần, thấp giọng hỏi, gà mờ, người cũng dám lạm dụng chính mình đối Bình Bình lực ảnh hưởng. Người đây là tại đùa lửa ngươi biết không? Miêu Tiểu Lệ nắm lấy Lâm Phi Phàm quần áo cổ áo dùng sức lắc lư. Bởi vì cái gọi là, vui một mình không bằng vui chung, mọi người tốt mới là thật tốt. Hắn tốt ngươi tốt mà ta cũng tốt nha. Ha ha ha. Lâm Phi Phàm hết sức thoải mái. Hừ, có tin ta hay không vậy mà nhường ngươi hạ hải đi giúp ta chảo hải sản. Miêu Tiểu Lệ một quyết miệng, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cái gì đại trận chiến chưa thấy qua, há sẽ biết sợ điểm ấy chỉ là uy hiếp. Hắn lâm nguy không sợ, ánh mắt kiên định, ngữ khí càng là bình thản. Chỉ nói một chữ, liền để Miêu Tiểu Lệ tin phục. Thư, hừ, Miêu Tiểu Lệ dương dương đắc ý đi. Kỳ thật Lâm Phi Phàm rất muốn hỏi hỏi Bình Bình liên quan tới trong công ty du lịch ông chủ đánh giá. Nhưng mà dám ở hiện tại là thời kỳ phi thường, vẫn là không thể hiện. Thuyền hành nước đi, chơi đùa một hồi cũng đều mệt mỏi. Miêu Tiểu Lệ cùng Phương Phi Yến hất lên tấm thảm dưới dù nghỉ ngơi. Bikini Mỹ thiếu nữ câu cá tự nhiên là niềm vui thú vô tận. Mặc dù Lâm Phi Phàm rất muốn đem hắn vừa mới thấy lưỡi câu trùng hợp giải khai áo tắm móc treo. Lưỡi câu trùng hợp móc tại quần bơi bên trên. rắn biển trùng hợp chui vào áo tắm bên trong chờ các sự kiện đều chia sẻ cho người khác. Nhưng là vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì giữ gìn hòa bình của thế giới, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận vừa mới thấy đủ loại phúc lợi. Căn bản không dám nói cho bất luận kẻ nào. Bình Bình nhìn xem một nơi nào đó không có một ai. Phương Hướng nói, chung quanh vài người đều không hiểu thấu. Nhưng mà xét thấy Bình Bình tác phong trước sau như một. Cho nên cũng không có biết thấy kỳ quái. Thấy đảo, Nghiêu Nhị Lôi nói, ở phương xa hiện ra một tòa sương mù bao phủ đảo nhỏ. Đảo nhỏ nhìn qua trơn bóng, nhỏ bé sấm chớp không ngừng lấp lóe. Miêu Tiểu Lệ cùng Phương Phi Yến đều tiến đến phụ cận đến xem. Phía trên kia có yêu. Ta làm sao không nhìn thấy? Miêu Tiểu Lệ hít mắt hỏi. Ta cũng không thấy được. Ta đều đã phóng to 50 lần. Phương Phi Yến nói. Trước mắt nàng có một cái đặc thù trận pháp. Có thể đem cảnh vật phóng to dáng vẻ. Hết sức thần kỳ. Không hổ là quốc dân đảng lão đặc công. Cái gì thuận tiện pháp thuật đều có a. Miêu Tiểu Lệ nói, hừ hừ, ta làm quốc dân đảng lập qua công, ta làm ủy tòa chảy qua máu. Phương Phi Yến nói, người muốn gặp tổng giám đốc, người muốn gặp tổng giám đốc. Lâm Phi Phàm lầm bầm một câu, ta gặp qua. Phương Phi Yến nói, a, thực sự từng gặp. Lâm Phi Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo, đương nhiên gặp qua, dù sao ta cũng là một đường đặc vụ nha. Phương Phi Yến nói. Sau đó, Lâm Phi Phàm chờ lấy xem đường viền tin tức đây. Về sau liền bị xúi dục, gia nhập đảng Cộng sản nha. Phương Phi Yến nói, đoán chừng ta tổng giám đốc hối hận phát điên. Nếu như không nhìn ngươi nói không chừng còn không có chuyện này đây. Lâm Phi Phàm cười nói, Nghiêu Nhị Lôi nói đem thuyền giảm tốc độ. Sau đó quay đầu nói, phía trên kia đương nhiên không có yêu. Đây chẳng qua là điện tử yêu giới duy trì nền móng mà thôi. Điện tử yêu giới là một cái độc lập giới vực. Thông qua cái này nền móng chúng nó có thể đem chính mình neo định tại huyền giới bên trong. Đương nhiên chúng ta cũng có thể từ nơi này tiến vào điện tử yêu giới. Đúng, các ngươi vì chính mình gia tăng điểm kháng điện giật thuộc tính. Theo hòn đảo kia bắt đầu, toàn bộ điện tử yêu giới bên trong tràn ngập lượng lớn điện tích. Chúng ta có mang cái Faraday ập đến? Lâm Phi Phàm hỏi. Hoàn toàn không có. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Liền lôi kiếp người cũng tiếp tục chống đỡ. Người sợ cái gì? Nghiêu Nhị Lôi nói. Ta đây không phải lo lắng các vị tiểu thư tỷ cùng lão ca ngươi sao? Lâm Phi Phàm nói. Nghiêu Nhị Lôi nhếch miệng nở nụ cười. Không nói gì. Cười đến ý vị thâm trường. Đúng vậy a. Bọn hắn còn cần ta lo lắng sao? Bọn họ là ai a? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Không đi nghĩ cái này bi thương vấn đề. Thuyền không thể tới gần quá đảo nhỏ. Chung quanh điện trường sẽ phá hư trên thuyền thiết bị điện tử. Đám người leo lên thuyền nhỏ. Nghiêu Nhị Lôi chèo thuyền mang theo mọi người leo lên tòa kia thuyền nhỏ. Nhìn xa xa còn không có cái gì. Thế nhưng tận mắt ở trước mắt. Tòa này đen như mực không ngừng lập lòe hồ quang điện hòn đảo thế nhưng là tương đương rung động. Nhất là trong không khí tràn ngập cái kia cổ ozone mùi vị. Càng là gây mũi, Phương Phi Yến khoát tay. Sinh thành một cái không khí loại bỏ hộ thuẫn. Không khí chất lượng lập tức đã khá nhiều. Mặc dù hết sức kính nể Nghiêu Nhị Lôi loại này nghiêm cẩn thái độ. Thế nhưng đây cũng là du thuyền lại là chèo thuyền. Lâm Phi Phàm thực tình coi là không nếu như để cho Miêu Tiểu Lệ mang theo truyền tống đến. Nhiều chậm trễ thời gian a. Mọi người đi tới hòn đảo Trung ương. Nơi này có một cái to lớn bình đài. Đám người đứng ở phía trên. Nghiêu Nhị Lôi khởi động truyền tống. Thấy hoa mắt, làm Lâm Phi Phàm tại mở mắt ra thời điểm. Chỉ mỗi ngày bên trên oanh một tiếng rơi người kế tiếp tới. Người kia xem xét Lâm Phi Phàm bọn hắn xuất hiện. Lập tức hô to một tiếng, cho bổn vương tránh ra. Người kia toàn thân kim giáp, chung quanh thân thể còn bao quanh ba cái kim sắc hộ thuẫn. Đương nhiên, hắn không có rơi xuống đến, bởi vì hắn bị Miêu Tiểu Lệ một cước đá bay. Vài phút về sau, vương giả hẻm núi một nơi nào đó trong bụi cỏ, Một đoàn khuôn mặt quen thuộc tụ tập tại chung quanh, chằm chằm lên trước mắt đám kia khách không mời mà đến. Vừa mới bị đạp bay, người kia nhỏ giọng nói ra, "Thánh Quang a, người có thấy cái kia vừa mới đá bay nữ nhân của ta à?" Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.